Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, lão bản cùng thư ký. Kinh điển tiết mục A, PS, bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C dập máy cùng bác ghi đại gia đen đen Musi. Gromas cũng sờ lên cầm bắt đầu suy nghĩ lên thế giới trưng binh, chuyện này. Trừ bỏ vừa rồi Gromas suy nghĩ cái kia thiếu một chút ra. Thế giới trưng binh, bản thân cũng còn có một cái khác thiếu hụt. Cái kia chính là rất dễ dàng bị thế lực khắp nơi hướng bên trong, trộn lẫn hạt cát. Như thế đại quy mô trưng binh, tại cái này cơ số bên trên, liền đã rất khó làm đến tỉ mỉ từng cái loại bỏ. Chỉ sợ cũng liền những cái kia lợi hại điểm vị trí tỉ như treo, tướng cấp, quân hàm chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng thậm chí đại tướng cần bị tỉ mỉ sắp xếp tra một chút những cái kia, người ứng cử, có cái gì về mặt thân phận vấn đề, nhưng là tại ở trong đó hướng xuống tính toán. Cái kia động một tí đến hàng vạn mà tính giáo quan làm sao có thể cũng từng bước đi thăm. Dò thông thấu, liền coi như bọn họ chính phủ thế giới muốn làm như vậy. Cũng căn bản làm không được loại chuyện này a. Bởi vậy sớm đạt được tin tức này, Gromas cũng động lên phương diện này tâm tư. Trước không đề cập tới có thể hay không như năm đó Doflamingo bồi dưỡng được một cái Demon Bamboo Virgo, dạng này thực quyền phái trung tướng đến. Chỉ là tùy tiện cắm mấy cái con mắt đi vào, coi như vô tâm chi liễu, cũng được a. Nếu là có thể ở bên trong hỗn suất đầu, vậy coi như là đã kiếm được, coi như lăn lộn không ra mặt, cũng không mất mát gì mà. Nghĩ tới đây, Gromas cầm lấy đen đen Musi liền đem Monet cho gọi đi qua. Cũng không lâu lắm, tiểu thư ký Monet liền đi tới Gromas bên này, có chút hiếu kỳ muốn nghe một chút hắn Gromas đại gia lại có dặn dò gì. Nhìn thấy Monet về sau, Gromas cười ha hả nói: Monet, Sugar tiểu gia hỏa kia chỗ sắp xếp xong xuôi sao? Monet nghe vẻ lắc đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra: tạm thời còn không có. Thuyền trưởng ngươi có cái gì tốt chỗ muốn cho nàng an bài sao? Kiệt ha ha ha ha ha, muốn nói nơi đến tốt đẹp lời nói, thật đúng là có một cái. Trước mắt liền xuất hiện một cái cơ hội a. Ngươi cảm thấy chúng ta đem Sugar an bài tiến hải quân thế nào? Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một cỗ tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Monet nghe thấy được Gromas lời này, cả người đều sợ ngây người. Muốn nói an bài Sugar đi cái gì ngành tình báo, hoặc là đi theo Weatherier đảo người học tập một cái khí hậu, lại hoặc là an bài đi chiến tranh tiền tuyến rèn luyện một chút, thậm chí bị Caesar cùng Hawkback loại này chết biến thái cho thu đi làm đồ đệ truyền thừa một cái kỹ nghệ, Monet đều sẽ không cảm thấy quá mức ngạc nhiên. Dù sau đó còn là tại Frostwarp băng hải tặc hệ thống khung bên trong. Kết quả Gromas hắn há miệng liền nói muốn đem Sugar cho an bài đến hải quân bên trong đi. Monet có thể không cảm thấy ngạc nhiên sao? Làm sao? Người coi cái này hải quân là người Gromas đại gia mở sao? Vẫn là người thật đem cái kia Sengoku nguyên soái coi người Kim Lan huynh đệ. Ngươi cho rằng ngươi chào hỏi Sengoku nguyên soái liền hấp tấp đem Sugar làm cái bảo sao? Bởi vậy Monet nhìn xem Gromas cái kia một mặt, ta nghĩ tới chủ ý không sai a. Biểu lộ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra: thuyền trưởng, ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Nếu như nói muốn đem Sugar sắp xếp vào đến tứ hải cái nào đó hải quân danh sách bên trong đi, cái kia còn đi, rất tốt làm, lấy bọn hắn những cái kia mục nát cơ cấu. Chúng ta để Kuro bên kia cho Sugar làm thân phận mới. Sau đó hối lộ một cái bên kia hải quân quan viên, liền có thể làm được. Bất quá để Sugar đi tứ hải phạm vi bên trong khi hải quân, còn không bằng tại bên người chúng ta làm cái phế manh tiểu sủng vật đâu. Ai nói muốn để nàng đi? Tứ Hải, là như vậy, chính phủ thế giới bên này đầu óc hóng gió, lấy ra một cái kế sách như thế. Kỳ danh là Thế giới Trưng Binh. Gromas chào hỏi Monet tới. Từng thanh cái này kiều mị tiểu thư ký ôm đến trong ngực. Bắt đầu cho Monet giảng thuật lên cái này cái chính phủ thế giới trưng binh kế hoạch. Sau một hồi lâu, Monet mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đem Sugar đưa đi hải quân bản bộ. Không thể không nói, người lá gan này cũng quá lớn a. Cái này ma luyện vừa lên đến liền là địa ngục cấp sao? Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Kiệt ha ha ha ha, sẽ không xảy ra chuyện. Cùng lắm thì chúng ta cũng học Newgate, đánh một lần cuộc chiến thượng đỉnh mà. Gromas ngược lại là rất tâm lớn mở miệng nói ra. Nhìn xem mình thuyền trưởng đều yên tâm như vậy, Monet thân là tiểu thư ký lại có thể nói cái gì? Bất quá làm Sugar tỉ tỉ, nàng hay là tại nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đề nghị này tạm thời thông qua. Bất quá vẫn phải ta đi xác nhận một chút Sugar ý nghĩ của nàng. Nếu như nàng không muốn đi, quên đi, Gromas cũng không có ý định ép buộc Sugar đi làm hải quân. Dù sao nguy hiểm này vẫn phải có. Bất quá vì đem Sugar sớm ngày ma luyện thành tài, Gromas cũng không thể không hạ quyết tâm, cũng không thể để nàng luôn luôn làm cái vướng víu a. Nha, cứ dựa theo ngươi nói đi. Bất quá mặc kệ Sugar muốn hay không đi, nhưng là cũng nên chuẩn bị cho nàng một cái thân phận mới. Dù sao nàng đi cái nào cũng không thể ỷ vào tiểu công chúa thân phận. Không phải liền không có ma luyện ý nghĩa. Để Kuro bên kia làm cái ra dáng điểm đi ra. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Nói xong những chuyện này về sau, trong tay tạm thời không có nhu cầu cấp bách xử lý sự kiện, Gromas trên tay cũng không quy củ. Nguyên bản vòng tại Monet bên hông bàn tay cũng bắt đầu từ từ bên trên rời. Không bao lâu liền bao trùm đến Monet trên ngực. Cảm thụ một cái kia trong tay xúc cảm, Gromas lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra. Tình này xác nhận ngày tốt cảnh đẹp. Tiểu nương tử không bằng cởi áo nới dây lưng nhập màn một lần. Monet thì đưa tay 10 phần không nhịn được đánh rớt Gromas bàn tay heo ăn mặn. Tiếp lấy lật ra cái kiều mị bạch nhãn nói ra. Thuyền trưởng, cái này giữa ban ngày ngươi nghĩ gì thế? Có thể hay không chính kinh mà điểm? Nói đùa, ban ngày thế nào? Ban ngày lại không thể có loại sinh mạng này sáng tạo vĩ đại hành vi. Lại nói, chúng ta thế nhưng là hải tặc. Như vậy gò bó theo khuôn phép làm cái gì? Không bằng cùng một chỗ khoái hoạt khoái hoạt. Gromas vừa nói, còn vừa táy máy tay chân. Kỳ thật hắn thật lâu trước đó liền muốn tại loại này làm việc tràng cảnh hạ cùng Monet giao thủ. Đánh một trận, lão bản cùng thư ký. Đây không phải kinh điển tiết mục sao? Hắn Gromas đại gia làm sao có thể bỏ lỡ? Không chịu nổi Gromas cái kia mặt dày mày dạn bộ dáng. Monet cũng chỉ phải đi theo hắn ra hỏa này. Không có cách, ai bảo hắn là lão bản đâu. Kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng nha. Ngay tại Gromas cùng Monet trong phòng làm việc làm xấu hổ chuyện thời điểm. Tại hải quân bản bộ Marineford cái kia lâm thời dựng trong doanh địa. Kuzan gia hỏa này cũng đang cùng Smoker cái này White Hunter trò chuyện. Nghe nói Sengoku nguyên soái cố ý muốn để ngươi tiếp đảm nhiệm nguyên soái vị trí. Smoker cắn một điếu xì gà, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn trước kia còn tại hải quân bản bộ không lý tưởng. Khi vấn đề nhi đồng thời điểm, liền là Kuzan thủ hạ trực hệ. Kuzan gia hỏa này bản thân lại không có vẻ kiêu ngạo gì. Smoker người này cũng không phải một cái sẽ quan tâm trên dưới tôn ti loại quan hệ này người thành. Thật, bởi vì hai người này trừ bỏ cấp trên cùng cấp dưới thân phận bên ngoài, còn là bạn tốt không sai. Smoker gia hỏa này về sau điều đi Đông Hải, Cu Gian ngoại trừ cùng hắn ngẫu nhiên dùng đen đen Musi liên lạc một cái. Tâm sự bên ngoài, những năm này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Smoker, bởi vì hai người này cứ như vậy trò chuyện. Tin tức này đều truyền bá đến các ngươi bên kia sao? Cu Gian cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Sengoku gia hỏa này chuẩn bị đẩy mạnh Cu Gian làm nguyên soái. Cu Gian đương nhiên không có khả năng cùng cái kẻ ngu cái gì cũng không biết. Sengoku nguyên soái khẳng định là muốn cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Không phải vạn nhất Cu Gian không vui làm. Đây chẳng phải là hắn Sengoku là kẻ ngu. Nha, ngược lại cũng không phải. Ta là từ dần tỷ nơi đó nghe được. Mặc dù bị đá ra bản bộ nhiều năm như vậy, bất quá cũng đừng xem nhẹ ta ở bên này nhân mạch a. Smoker cười cười mở miệng nói ra. Nhìn xem Smoker lần này biểu hiện, Cu Gian cũng là nở nụ cười nói ra. Lời này cũng không giống ngươi nên nói. Làm sao? Rốt cục có chỗ thay đổi sao? Smoker trầm mặc một chút, sau đó nhẹ nhàng phun ra một cỗ khói, tiếp lấy lộ ra nụ cười của mình nói ra, ta ý thức được, muốn chấp hành trong lòng mình chính nghĩa, không chỉ cần phải mình kiên trì bản tâm, đồng thời, cũng cần càng lớn quyền lợi, cho nên tại ta có tư cách cải biến đây hết thảy trước đó. Ta cũng không thể không cùng các ngươi những người này lá mặt lá trái nữa nha. A kéo kéo, lời nói này thật đúng là chói tai đâu. Thật giống như hai chúng ta đều là cái gì người xấu. Cu Gian mở miệng cười trêu chọc nói. Bất quá Smoker có thể loại suy nghĩ này. Hắn cũng là rất cao hứng. Rốt cục nghĩ thông suốt A. Tiếp lấy Cu Gian mở miệng nói ra. Kỳ thật ta cũng không phải là cỡ nào muốn làm cái này nguyên soái. Cho nên hiện tại còn đang suy nghĩ ở trong. Không sai, Cu Gian gia hỏa này ngay từ đầu thật đúng là không có ý định khi cái gì hải quân nguyên soái. Hắn làm cái đại tướng đều cảm thấy hơi mệt chút. Đừng nói khi nguyên soái, hắn cũng cảm thấy mình không phải cái kia liệu. Đối với mình cái kia dễ dàng mềm lòng chính nghĩa. Cu Gian vô cùng rõ ràng, đó cũng không phải trước mắt hải quân thứ cần thiết. Bất quá Cu Gian mình không làm nguyên soái coi như xong. Hắn cùng Sengoku đều không ủng hộ Sakazuki khi nguyên soái. Lúc này hắn còn không rõ ràng lắm phía trên những người kia muốn đề cử Sakazuki thượng vị. Bởi vậy cũng không có quá mạnh cạnh tranh ý thức. Một khi nếu để cho Cu Gian biết Sakazuki muốn làm nguyên soái, hắn khẳng định sẽ liều lĩnh đi tranh một chuyến. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, mặc dù ta Cu Gian chính nghĩa không thế nào thích hợp làm hiện giai đoạn hải quân nguyên soái, nhưng là người Sakazuki chính nghĩa liền càng thêm không thích hợp a. Người lùn bên trong nhổ tướng quân, vì không cho hải quân bị mang đi chạch, ta vẫn là khi a. Sau đó Sakazuki cũng rất không vui a. Làm sao, người Cu Gian không muốn làm coi như xong. Nghe xong ta muốn cầm cố, ngươi liền muốn nhảy ra gây sự. Đây không phải sống mái với ta sao? Coi ta Sakazuki dễ khi dễ a. Dù sao nguyên bản liền tại hình thái ý thức bên trên có chỗ xung đột, Cu Gian cùng Sakazuki đến lúc đó khẳng định sẽ đi hướng một đầu nóng nảy con đường. Bất quá đây đều là nói sau. Tại đem vấn đề này nhảy đi qua về sau, Cu Gian nhìn xem Smoker nở nụ cười nói ra, đọng lại nhiều năm như vậy tư lịch, cũng rốt cục bắt đầu dâng trào a. Smoker chuẩn tướng, Smoker sửng sốt một chút, sau đó cau mày nhìn về phía Cu Gian nói ra, làm sao, phía trên lại phải điều động thân phận của ta? Ân, hẳn là không nguyện ý. Cu Gian cười một cái nói, đó cũng không phải, ta mới nói. Tại ta không có thu hoạch được đầy đủ quyền lực trước đó, ta sẽ cùng các ngươi bọn gia hỏa này lá mặt lá trái đi xuống. Smoker cũng là nở nụ cười nói ra, lần này cuộc chiến thượng đỉnh, biểu hiện của ngươi cũng rất mắt sáng. Bởi vậy chúng ta quyết định muốn đề bạt ngươi vì thiếu tướng quân hàm. Thật tốt làm đi, ngươi là lão tư cách hải quân, chỉ cần không gây chuyện tình đi ra. trong vòng 2 năm nhất định thăng nhiệm trung tướng. Cu Gian cười ha hả mở miệng miễn cưỡng một cái Smoker. Vậy ta còn thật sự là đang mong đợi. Smoker cười một cái nói. Tiếp lấy hắn dừng một chút. Sau đó biểu lộ cũng biến thành chăm chú lên. Mở miệng nói ra. Kỳ thật ta lần này tới cũng là có kiện sự tình cần nhờ ngươi một cái. Cu Gian gặp Smoker như thế chăm chú. Cũng là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu nói. Ngươi nói xem a, ta muốn đi vào thế giới mới. D5 Hải quân, không cảm thấy rất thích hợp ta vấn đề này nhi đồng sao? Smoker trầm giọng mở miệng nói ra. Ui ui, D5 là cái bộ dáng gì? Ngươi hẳn là rõ ràng a. Mấy năm trước, bọn hắn bị Edward Weevil phá hủy qua một lần xây dựng chế độ về sau. Trên cơ bản liền không có năm đó uy thế. Bây giờ cũng là không gượng dậy nổi. Miễn cưỡng tại thế giới mới bên trong sống tạm lấy mà thôi. Mới hải quân bản bộ nội bộ tin tức ngươi hẳn là cũng biết a. Không cần nóng lòng nhất thời a. Cu Gian hơi kinh ngạc mở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN